Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4136, Giáo Dục. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư vẫn luôn giống quét mã hai chiều đồng dạng quét nhìn chỉnh con thuyền, thế nhưng là đều không có gặp được cái gì đặc biệt tình huống. Muốn nói đặc biệt, mỗi người đều tính đặc biệt. Nếu như muốn chuyên trang, trong lúc nhất thời cũng không tra được. Một chiếc thuyền nhiều người như vậy, lại không biết mỗi người. Nếu như cho dù, có cái gì dị thường, Ninh Thư cũng không thể phát giác. Cái này kỳ quái. Ninh Thư ngồi ở trên giường, xỉa răng, có chút buồn bực. Có chuyện xảy ra còn tốt, liền sợ không có sự tình xảy ra. Nhưng có sự tình xảy ra, khẳng định là xấu chuyện. Du thuyền vẫn luôn tại mở. Ninh Thư thở dài, đều đã mất đi phương hướng. Còn, tại liều mạng mở, không có dầu, một thuyền người liền triệt để lưu tại hải lý. Vạn nhất càng chạy càng xa, hoàn toàn không dùng. Thuyền trên những này công tử ca, phú nhị đại thất kinh. Không có việc gì liền, cho thuyền trưởng tạo áp lực. Thuyền trưởng nếu như dừng lại, những này sống, phóng túng phú nhị đại lại muốn ồn ào đăng. Ninh Thư xuyên qua đại sảnh, chuẩn bị đi tìm thuyền trưởng, cùng thuyền trên, thương lượng một chút đối sách. Hơn nữa Ninh Thư quyết định đem lực chú ý, phóng tới thuyền trưởng trên người. Trong đại sảnh bày biện thi thể, đã bắt đầu có ý vị, không có bị vải trắng che. Khuất ngón tay đã có chút phát bụi, cứng ngắc vô cùng, hiện tại còn không tính thối. Đợi thêm mấy ngày, hương vị có thể sẽ càng tiêu. Hồn, loại tình huống này còn nói gì bảo hộ hiện trường a? Ninh Thư đi tới phòng điều khiển, bị vệ sĩ cản lại, nhìn từ trên xuống dưới. Ninh Thư, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ giống Ninh Thư bọn họ dạng này. Người mẫu là tới làm gì? Nhìn Ninh Thư ánh mắt rất không tôn trọng. Ninh Thư nói, ta tìm đến thuyền trưởng, ta có chuyện tìm hắn. Lúc này hẳn là có một cái đầu lĩnh đứng ra, ổn định một chút tình huống. Ninh Thư lười nhác quản, nàng càng muốn lén lén lút lút quan sát. Hơn nữa nàng một người mẫu thân phận, ở đây, căn bản cũng không có người nghe. Ở trên biển, thuyền trưởng là quyền, lúc này có cái quyền uy đứng ra, hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghe một chút. Vệ sĩ nghe nói như thế, ánh mắt cùng sắc mặt đều lộ ra một loại không thể miêu tả ý vị. Coi là Ninh Thư là đến ôm đùi, là đến thông đồng thuyền trưởng. Như vậy thuyền trên vật tư, bao quát ăn, bao quát nước ngọt, bao quát phao cứu sinh, cứu sống du thuyền loại hình. Loại tình huống này chỉ cần bán một chút chính mình thân thể. Bọn họ nhìn Ninh Thư ánh mắt phi thường không khách khí. Ninh Thư hai tay vòng cánh tay, lạnh nhạt nói, ta có chuyện muốn cùng thuyền trưởng nói. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu. Ngươi không đi hầu hạ những cái kia công tử ca. Ninh Thư biểu tình lãnh đạm, xem bộ dáng là muốn đánh một trận. Lại như vậy, tất tất nói lung tung, miệng phun hương thơm, là nghĩ bị đánh, một phân tiền không cho. Còn nghĩ vũ nhục người khác, nghĩ gì thế? Hầu hạ những người kia là giao dịch. Ninh Thư, ta nói một lần chót, ta muốn gặp thuyền trưởng. Càng là không người quản hạt, không có hạn chế địa phương, nhân tính bên trong, tội ác liền sẽ phóng đại. Nếu như nàng ôn tồn nói chuyện, những người này nói, không chừng sẽ càng quá phận. Thuyền trên có người chết, lòng người bàng hoàng thời điểm, vừa vặn cho một ít người đục nước béo cò cơ hội. Nàng một cái đáng thương, bất lực, nhỏ yếu, người người có thể lấn tiểu người. Mẫu, muốn đạt thành mục tiêu, liền muốn dùng chút thủ đoạn. Vị đại ca này, làm phiền ngươi đem phòng điều khiển mở ra được không? Ninh Thư ôn tồn nói. Không ra. Ninh Thư, ngươi có mở hay không? Không. Ninh Thư một chân đá vào trên bụng của hắn, vội vàng không kịp chuẩn bị. Đối phương một chút khom người xuống, ôm bụng, ngũ quan xông ra, oa một tiếng phun ra. Ngươi. Ninh Thư lại phanh phanh phanh đá một người khác, làm hai người ngã trên mặt đất ôm bụng, đầu đầy mồ hôi. sắc mặt trò chơi hoảng sợ lại ra ngoài ý định. Một cái nhược nữ tử nói động thủ liền ra tay. Ninh Thư mở ra phòng điều khiển cửa. Cánh cửa rất dày, là rất cứng vật liệu. Thép, từ bên trong khóa, muốn mở ra, nhất định phải thông qua người bên trong. Đồng ý, Ninh Thư cầm lên một người cổ áo. Như thế nào đi vào? Tròng đen phân biệt, bị Ninh Thư nắm lấy cổ áo. Phảng phất bị bóp lấy cổ. Đồng dạng, không có chút nào lực trở tay. Vậy phân biệt, Ninh Thư trực tiếp bành một tiếng. Trực tiếp đem hắn ấn tại. Phân biệt khí bên trên. Đinh, một tiếng cửa mở. Ninh Thư đem vệ sĩ buông lỏng ra. Phủi tay tiến vào. Phòng điều khiển. Phòng điều khiển rất lớn. Thuyền trưởng cùng một ít phụ tá. Ngay tại thao túng các loại dụng cụ. Tìm kiếm lấy phương hướng. Kiểm tra mặt biển tình huống. Nhưng là các loại dụng cụ đều tại tích tích mà vang lên. Cũng không có tìm phương hướng. Mà là tại loạn xạ đi lại. Cũng là không phải lung tung đi thuyền. Mà là lựa chọn hải vực tương đối tốt. Hải lãng phun trào đến không có lợi hại như vậy địa phương. Liền biết mất liên lạc. Còn tại chạy lung tung. Ninh Thư đóng cửa một cái. Nghe được động tĩnh thuyền trưởng cùng phụ tá xoay. Đầu lại nhìn Ninh Thư. Nhíu mày. Ngữ khí khí rào rạt nói. Ngươi là ai? Chạy. Đến nơi đây tới làm gì? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Thuyền trưởng là một cái hơn 40 tuổi nam nhân. Làn da ngăm đen thô ráp. Ước chừng là bị gió biển thổi nhiều. Mặt mũi của hắn giống như có loại thổi. Khô rong biển cảm giác. Không chỉ mặt, cả người đều có loại cảm giác này. Thuyền trưởng thủy thủ. Trên, thuyền sinh hoạt người hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm phao ướt lại hong khô kỳ. Dị cảm giác. Ninh Thư. Đương nhiên là trên thuyền người. Các ngươi đều không có tìm được. Phương hướng chạy cái gì nha? Lãng phí dầu lại lãng phí điện. Vẫn là ngoan. Ngoãn chờ cứu viện tốt. Thuyền trưởng mới không để ý tới Ninh Thư. Nơi này đến phiên ngươi nói chuyện. Sao? Ninh Thư ha ha một tiếng. Có phải hay không chỉ có đánh một trận mới được? Ninh Thư giật giật cổ. Xem ra chỉ có hảo hảo nói chuyện. Giảng đạo lý. Ninh Thư ba lạp, tận tình khuyên bảo phân tích cục diện trước mắt. Tất nhiên, một cái dã mô hình nói có người nghe sao? Tất nhiên không có. Tiếp theo chính là binh binh bang thanh âm. Không có ý định thật không nghe. Lời, gậy phía dưới ra hiếu tử. Trên tinh thần, thân thể tổn thương, đều đến, lần lần hành hạ. Trong phòng điều khiển một mảnh hỗn độn, bao quát thuyền trưởng trên người đều bị thương. Không thể tin nhìn Ninh Thư. Quả thực chính là quái vật. Ninh Thư lộ ra tươi cười. Nùng trang diễm mặt. Như vậy cười một tiếng. Có. Chút dữ tợn. Nhưng nàng thanh âm lại phi thường ôn hòa. Rất ôn nhu. Làm một. Đám bị đánh toàn thân đau người. Cảm giác càng không tốt. Một mặt dữ tợn lại ôn nhu nói chuyện. Chúng ta bây giờ có thể trò chuyện chút. Sao? Đám người. Ninh Thư ừ một tiếng. Hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là dừng thuyền. Thuyền trưởng lắc đầu. Này không được. Nếu như dừng lại có thể sẽ tạo thành khủng hoảng. Như vậy chạy. Tốt xấu làm cho người ta trong lòng có an ủi. Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Vạn nhất điện sử dụng hết. Thuyền trên có dầu diesel máy phát điện. Ninh Thư. Vạn nhất đã hết dầu. Dầu diesel không ít. Tại dầu diesel sử dụng hết chi tiền. Chúng ta khẳng định, sẽ được cứu vớt, vạn nhất không thể thu được cứu đâu. Cần thời gian rất dài đâu. Không có điện, không có nước, không có đồ ăn. Còn ngăn cách, tưởng tượng đến lúc đó sẽ phát. Sinh cái gì, ngẫm lại ta đều cảm thấy rất sợ hãi. Tốt sợ hãi, thuyền trưởng, không nhìn ra ngươi chỗ nào sợ hãi. Rõ ràng là chúng ta tương đối sợ hãi. Hết chương.